Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nhiều lần cổ tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thôn quê xuất thân mà thôi, một cái tuổi xế chiều người sắp chết mà thôi, bất quá đứa nhỏ ngươi ngược lại là rất đặc biệt à. Khách sạn Long Môn ông chủ nhỏ, đặc biệt đâu bán ra linh tính vật chất, xuất thân không đơn giản à, cụ già giờ phút này cúi mắt tiếp tục sửa sang lại trong gian hàng đồ. Một lời vạch trần Hạ Vũ thân phận, nhưng Hạ Vũ trong lòng không dám coi thường lão này, đúng mực nói, tiền bối mâu khen, bất quá coi như không tìm được thuần dương thân thể. Ta cũng có biện pháp là ngài tôn nữ tiếp theo lần trước đời mệnh. À, có thể hay không nói nghe một chút. Cụ già gặp Hạ Vũ lại ném ra mình không thể cự tuyệt con mồi. Không khỏi ngửa đầu dường dưng trả lời. Hắn sống một bó to tuổi tác. Năm lông mi mau đều là trống không. Dưới mắt gặp cái này thanh tú tiểu tử. Không ngừng đối với mình ném ra con mồi. Nhất định có mưu đồ. Lập tức cố làm rừng dương, mà Hạ Vũ nhưng thần giác nhỏ dương. Bây giờ không thể nói, nhưng ta có thể bảo đảm, có thể là ngài tôn nữ tiếp theo lần trước đời mệnh. Điểm này ta có thể bảo đảm, đứa nhỏ, hy vọng ngươi không nên gạt lão hủ, nếu không giá phải trả ngươi sẽ không chịu nổi. Nói ra ngươi điều kiện đi, cụ già trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, sau đó nói thẳng không kiêng kỵ để cho Hạ Vũ nói lên điều kiện. Chỉ cần có thể cứu trị hắn tôn nữ, cụ già dưới mắt sợ rằng bất kỳ điều kiện cũng sẽ đáp ứng. Dẫu sao bây giờ lão nhân đã để lộ ra một cái tin. Vì cứu chữa hắn tôn nữ, đã xài 8 năm tìm thuần dương thân thể, mà giờ khắc này, người đến người đi đá xanh đường phố. Đủ loại các dạng võ tu, lui tới vô cùng là náo nhiệt. Đối với mấy chục người, ăn mặc phục cổ trường bào, trong tay đeo vũ khí, nhanh chóng hướng Hạ Vũ bên này chạy tới, dẫn được không thiếu võ tu đều là nhường đường. Bởi vì cái này một đống người, chính là phường thị đội chấp pháp, bảo vệ nơi này trật tự. Hôm nay khi thế hung hăng xông về Hạ Vũ bên này, tơi ý biết thiện à, mà Hạ Vũ hoàn toàn rốt nát, ánh mắt ngưng trọng nhìn cụ già, nạt nhỏ, ta khách sạn Long Môn tình cảnh, tiền bối chắc có nghe thấy chứ, có biết một chút, tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia liên hiệp bức bách khách sạn Long Môn, buộc khách sạn Long Môn ông chủ sau màn, cưỡng ép dứt bỏ 90% lợi nhuận, thiên hạ đều biết. Khách sạn Long Môn tôn nghiêm quét sân, chịu hết sỉ nhục, cụ già nhàn nhạt đáp lại, nhìn trước mắt thanh tú tiểu tử, ở tự mình nói ra những lời này sự việc, sắc mặt vinh nhục không sợ hãi, không do tâm sinh vẻ tán thưởng, nhưng Hạ Vũ giờ phút này trả lời, nếu ngài đều biết, tiểu tử chỉ có một điều kiện, muốn mời ngài di chuyển trấn giữ khách sạn Long Môn. Chấn nhiếp các phe kẻ xấu. Ha ha, đứa nhỏ ngươi không khỏi quá để mắt lão hủ. Lão đầu tử cũng không chấn nhiếp tất cả đại gia tộc thực lực. Cụ già giờ phút này vui tươi hớn hở. Đáp lại nói, nhưng Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc. Quát khẽ, ta chỉ có cái này một cái điều kiện. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, ta có thể bảo đảm có biện pháp chữa trị cháu gái của ngài. Như thế nói, lão hủ còn không đáp ứng không thể rồi. Thật là làm người đau đầu à, ông cụ đứng dậy cười nói. Nhưng mà, phường thị đội chấp pháp những người đó, đã đến, mỗi một người mang theo khí sơ xác tiêu điều. Trong đó lĩnh đội là một người hơn 30 tuổi lãnh khốc nam tử. Sắc bén mắt ưng quét nhìn trong sân một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Hắn ngưng tiếng quát lạnh, khách sạn Long Môn Hạ Vũ, là ai, chuyện gì, Hạ Vũ gặp đột nhiên giá lâm lãnh khốc nam tử, chỉ mặt gọi tên tìm mình, nhất thời cau mày nhìn về phía hắn, mà lạnh khốc nam tử trực tiếp quát lên, bắt hắn lại, đợi một chút, các ngươi là người nào? Hạ Vũ bất minh ý gì? Mình căn bản chưa bao giờ cùng người trước mắt đã từng quen biết. Vậy không cùng bọn họ có cái gì va chạm? Hôm nay trực tiếp thản nói muốn bắt mình, không khỏi cau mày quát lên, mà lạnh khốc nam tử nhưng trả lời nói, chúng ta chính là phường thị đội chấp pháp, phụng phía trên mệnh lệnh, tới mang đi ngươi, nếu như phản kháng, chúng ta có thể tự đi làm chủ động thủ, sống chết miễn bàn, thiết huyết tràn đầy sát khí thanh âm, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Hạ Vũ, để cho nó không nên vọng động, tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nếu không, nếu như phản kháng động thủ, bọn họ sẽ trực tiếp đánh chết hết Hạ Vũ. Chính là ý tứ như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày nói, ta không cùng các ngươi phường thị cao tầng đã từng quen biết. Tại sao thụ oán, vì sao nhằm vào ta? Hẳn là tứ đại hào tộc xuống chướng ngại. Không sao, lão đầu tử để giải quyết. Vóc người còng lưng cụ già, chống cũ nát mộc cây nặng, cật lực từ dưới đất ngồi dậy, do hắn tôn nữ dìu đỡ. Mà giờ khắc này, vốn chuẩn bị bắt giữ Hạ Vũ lãnh khốc nam tử, khi nhìn đến lão người nói chuyện sau đó, không khỏi đem sự chú ý rơi vào trên người hắn. Nhất thời con người co rúm một cái, trên ót mồ hôi lạnh nháy mắt tức thì chảy ra. Lãnh khốc nam tử đột nhiên quỳ một chân, chắp tay cung kính nói, thuộc hạ Trương Nguyên, gặp qua lão môn chủ. Ừ, không tệ, nhiều năm như vậy không đến thành phố Lang Gia phường thị. Còn có người nhận được lão đầu tử, thật là khó khăn được à, cụ già hòa ái cười. Tỏ ý lãnh khốc nam tử Trương Nguyên đứng lên, đồng thời để cho chung quanh những cái kia võ tu, đều là ánh mắt chấn động một cái. Mang theo vẻ giật mình, nhìn về phía tướng mạo xấu xí, còng lưng thân thể tràn đầy tuổi xế chiều khí cụ già. Không hiểu cái lão gia hỏa này thân phận, mà Hạ Vũ nhưng cũng ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng lão bất tử này, thân phận quả nhiên không bình thường. Liền cái gọi là phường thị đội chấp pháp, thấy được hắn đều xuống quỳ thi lễ, có thể gặp bối cảnh thâm hậu. Đối với lần này, lão nhân thủ chỉ nắm tuyết chòm dâu bạc phơ, không nhanh không chậm nói, cái này đứa nhỏ là lão hủ chọn chúng người, các ngươi liền chớ làm loạn, coi như hôm nay lão hủ bỏ mặc hắn, các ngươi vậy không làm gì được người ta, thuộc hạ cẩn tuân lão môn chủ phân phó. Lãnh khốc nam tử căn bản không có nghe ông già nửa câu sau, chỉ nghe gặp nửa câu đầu. Nghe được cụ già muốn che chở Hạ Vũ, nào còn dám nói nửa chữ không, liền vội vàng gật đầu tỏ ý, làm Hạ Vũ nhưng mày kiếm hơi nhíu, quát khẽ, đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá chuyện này, ta muốn chính ta có thể giải quyết, các ngươi muốn bắt ta, còn đối với ta xuống sát lệnh, là ai xuống làm, dĩ nhiên là phường thị phường chủ, nếu lão môn chủ lên tiếng, chúng ta tự nhiên không dám đối với ngươi động thủ. Trương Nguyên đúng mực đáp lại Hạ Vũ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trong lòng cho rằng nếu không phải hôm nay trùng hợp đụng gặp lão môn chủ, Hạ Vũ tất nhiên bị bọn họ bắt, muốn giết muốn róc xương lóc thịt còn không phải là trong nháy mắt sự việc. Nhưng mà Hạ Vũ nhận ra được hắn khinh thường, ánh mắt mang theo lạnh ý. Nếu các ngươi phường thị như vậy làm việc, tùy ý liền đối với ta xuống sát lệnh, không cho liền nguyên do, chuyện này sợ rằng không thể bỏ qua. Ngươi muốn cái gì nguyên do? Trương Nguyên không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi mang có vẻ lạnh lẽo, cùng với càng nhiều hơn chính là không nén được vẻ, trong lòng cho rằng Hạ Vũ không biết phải trái, nếu không phải lão môn chủ ở chỗ này, Hạ Vũ đã sớm là bọn họ tù nhân, tuyệt sẽ không giống bây giờ chỗ này, không ngừng cùng chi nói nhảm. Nhưng mà, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, ngươi nói gì sao nguyên do, nếu chung quanh có như thế nhiều võ tu nhìn, các ngươi phường thị muốn lấy thế đè người, đối với ta xuống sát lệnh, vậy chúng ta không ngại nhiều lần cổ tay, xem ai lợi hại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này. Nhé https://tiuyencv.com/ngzuyen-nối-tsuy-văn-nối-min-s-nối-tas-an-s-nối-kyy-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.